Xin lỗi em, đêm nay anh có chút việc. Để em đoán xem. Âu Dương Vân vùng dậy khỏi lòng anh, giả bộ suy nghĩ. Đi gặp Đường Huyên đúng không? Nam Cung Phong có chút giật mình. Sao biết? Để em đoán thêm lần nữa. Âu Dương Vân tiếp tục bấm ngón tay. Đến hỏi cô ta về chuyện chứng cứ ba mẹ mình làm hại ba mẹ cô ta đúng không? Nhưng Đường Huyên lại lấy chuyện ly hôn ra uy hiếp. Chỉ cần anh và em ly hôn, cô ta sẽ không bố chứng cứ ra. Nam Cung Phong trợn tròn hai mắt, có chút nghi ngờ lúc đó có phải là Âu Dương Vân cũng có mặt ở nhà hàng đó hay không, hoặc là có phải trên người anh đặt máy nghe lén không. Rốt cuộc làm sao em biết được? Âu Dương Vân cười khổ sở. Bởi vì tối qua cũng có người uy hiếp em, chỉ cần em ly hôn với anh, chứng cứ ba mẹ chồng hại người 3 năm trước sẽ tự động được tiêu hủy. Ai vậy? Đàm Tuyết Vân chứ ai? Cô thở dài. Xem ra người muốn chia sẻ em và Nam Cung Phong anh cũng không ít đâu. Sau này chúng ta biết làm sao đây? Ánh mắt Nam Cung Phong như phát ra lửa. Anh trấn an Âu Dương Vân. Đừng để ý đến bọn họ. Một kẻ như Đàm Tuyết Vân mà muốn lật đổ nhà Nam Cung chúng ta sao? Bà ta để cao mình quá rồi. Vậy chuyện này có nên nói cho ba mẹ chồng biết không? Trước tiên đừng nói gì cả, anh sẽ nghĩ cách giải quyết. Nhưng nếu Đàm Tuyết Vân giao chứng cứ cho cảnh sát thì biết làm sao? Nam Cung Phong tự tin hừ lạnh một tiếng. Yên tâm đi, bà ta tạm thời sẽ không làm vậy đâu. Sao anh biết? Đây chính là sơ hở duy nhất bà ta có thể lợi dụng. Làm sao có thể dễ dàng giao ra được? Âu Dương Vân gật đầu, đồng ý quan điểm của anh. Hai người dựa vào nhau, cô đột nhiên nói. Đúng rồi, tuần sau mẹ còn muốn đưa em đi du lịch vài ngày. Sau khi nói xong, cô thấp thỏm chờ Nam Cung Phong tức giận. Quả thực đi du lịch là giả, đi kiểm tra mới lại là thật. Cơ thể Nam Cung Phong cứng đờ, hứng thú gật đầu. Ừ được, vậy em cứ đi đi. Anh không phản đối sao? Âu Dương Vân vô cùng kinh ngạc. Lần trước khi cô đi du lịch, rõ ràng anh tức điên lên. Sao lần này lại dễ dàng đồng ý thế nhỉ? Hoàn toàn không giống tác phong của anh. Phản đối gì chứ, đi du lịch là chuyện tốt. Gần đây tâm trạng của em cũng u sầu lắm rồi, ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt. Nghe anh nói vậy trong lòng cô cũng an tâm hơn. Một tay ôm cổ anh vui mừng nói. Cảm ơn chồng yêu. Về lần thứ hai đi du lịch sau một tháng mới đi xong, ngoài em gái chồng không hiểu ra, những người khác không có ý kiến gì. Vì vậy Âu Dương Vân lại cùng mẹ chồng bay sang Mỹ một lần nữa. Lần này tâm trạng của cô còn thấp thỏm và căng thẳng hơn lần trước. Trong một tháng qua, cô vẫn uống thuốc đúng giờ, không biết tình hình tử cung đã khôi phục hay chưa. Sẽ là tiếp tục chờ đợi trong hy vọng hay là chịu sự đả kích nặng nề đây? Quả thực lúc này sẽ quyết định. Sau khi tiến hành hàng loạt các kiểm tra phân tích xong, Âu Dương Vân cùng mẹ chồng vô cùng lo lắng ngồi xuống trước mặt Adriana. Thế nào rồi? Sau khi uống thuốc có hiệu quả đúng không? Adriana im lặng vài giây, mỉm cười gật đầu. Vâng, đúng vậy, hiệu quả rất rõ ràng là đằng khác. Vừa nghe thấy hiệu quả rất rõ rệt, nhưng căng thẳng trong lòng Âu Dương Vân và mẹ chồng cô như lập tức được giải tỏa. Con dâu, con có nghe thấy không? Adriana nói có hiệu quả rồi kìa. Bà Nam Cung phấn khởi nhìn con dâu mình. Âu Dương Vân nắm tay bà gật đầu. Vâng mẹ à, con nghe thấy rồi. Hai người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, hoàn toàn không để ý để ánh mắt Adriana đứng bên cạnh lóe lên một tia thương xót. Cô tiếp tục kê cho cháu một ít thuốc thúc đẩy tử cung phát triển nhé. Lần này là đợt trị liệu kéo dài 3 tháng. Hơn nữa còn cho thêm một loại thuốc mới, phải nhớ kỹ loại thuốc mới kê này dùng sau những thuốc khác một tiếng. Dạ vâng. Âu Dương Vân liên tục gật đầu, lòng tràn đầy cảm kích với Adriana vì đã tiếp thêm hy vọng cho cô. Buổi tối trở lại khách sạn, sau khi ăn tối xong, Âu Dương Vân vào phòng tắm rửa. Điện thoại của bà Nam Cung vang lên, bà bắt máy nói chuyện vài phút, sau đó tắt máy đi đến trước cửa phòng tắm, gõ cửa nói. Tiểu Vân, mẹ đi ra ngoài một lúc, lát nữa mẹ sẽ về. Mẹ đi đâu một mình vậy? Có một người bạn cũ hẹn ta đi uống cà phê ôn lại chuyện cũ. Mẹ đi nhanh rồi sẽ về. Vâng, vậy mẹ cẩn thận một chút. Tao biết rồi, con ở khách sạn đừng đi lung tung đấy. Sau khi bà Nam Cung dặn dò xong, bèn rời khỏi phòng đi đến địa điểm đã hẹn với người bạn cũ. Đó là một quán cà phê có tên là Coco. Đứng từ xa, bà cũng nhìn thấy Adriana đang vẫy tay với mình. Bà vội vàng đi tới, vừa ngồi xuống đã lo lắng hỏi. Adriana, xảy ra chuyện gì sao? Tại sao lại hẹn tớ ra đây lúc này? Còn không cho con dâu tớ biết là cậu hẹn tớ. Adriana nhìn sâu vào mắt bà rồi than nhẹ một tiếng. Thực ra tình hình của con dâu cậu cũng không phải là rất tốt. không phải rất tốt. Sắc mặt bà Nam Cung bỗng trắng bệch cả da. Vậy là có ý gì? Trong một tháng này, thực chất tử cung của cô ấy không hề có sự tăng trưởng nào cả. Cháu chỉ không muốn làm cô ấy áp lực thêm nên mới không nói thật trước mặt cô ấy. Suy nghĩ của phụ nữ mắc bệnh vô sinh rất quan trọng. Nếu như cô ấy mất hy vọng, vậy thì thực sự không thể sinh con được nữa. Nước mắt bà Nam Cung lại rơi. Adriana, nói như vậy nghĩa là con dâu ta chắc chắn không thể sinh con đúng không? Lần này tớ cho con bé thêm một loại thuốc tốt. Nếu như loại thuốc này có tác dụng với nó, vậy thì sẽ có hy vọng rồi. Nhưng nếu như không đem lại hiệu quả thì khó nói lắm. Chắc chắn được bao nhiêu phần trăm? Adriana không đành lòng đáp. 3%. Chỉ có 3% thôi sao? Bà Nam Cung cũng không thể nín nhịn thêm nữa, lập tức nghẹn ngào khóc. Vậy phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Tình cảm của con dâu và con trai tớ tốt như vậy, nếu như không thể sinh con thì phải làm sao? Tôi đã tạo ra nghiệp chướng gì mà ông trời phải trừng phạt tôi như thế? Adriana cũng rất buồn, xót xa an ủi bạn mình. Tịch Lận đừng khóc nữa, nắm chắc 3% còn tốt hơn chỉ có 1%. Lần này tớ hẹn cậu ra đây chính là không muốn con dâu cậu biết chuyện này. Tâm trạng ổn định của con bé hiện giờ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc cải thiện bệnh tình. Cậu nhất định không được để lộ dù chỉ là một chút đau thương nào trước mặt con bé. Tâm trạng của nó tốt rồi thì tỷ lệ phục hồi là rất lớn. Ngược lại, tâm trạng không tốt thì tỷ lệ phục hồi coi như bằng không. Adriana, cậu nói thật cho tớ biết đi. Thực chất con dâu tớ về cơ bản đã chắc chắn không thể sinh con đúng không? Không phải đã nói rồi sao, có 3% mà. Cậu đừng an ủi tớ nữa, xác suất 3% này là bao nhiêu trong lòng tớ hiểu rõ mà. Nước mắt bà Nam Cung lại lã chã rơi. Bà thực sự thích đứa con dâu Tiểu Vân này, nhưng đồng thời bà cũng hiểu rõ nhà Nam Cung không thể chặt đứt hương hỏa như vậy được. Ngồi trong quán cà phê một lúc lâu, bà Nam Cung đã khóc cạn nước mắt. Mãi đến khi Âu Dương Vân gọi điện tới, bà mới không thể không tạm biệt Adriana trở về khách sạn nơi mình đang ở. Đứng trước khách sạn, Luyện mỉm cười một lúc lâu, bà mới giấu trái tim đang đầy đau khổ bước lên tầng 7. Con dâu vừa thấy bà trở về liền lập tức hỏi: "Mẹ, không phải mẹ nói sẽ trở về nhanh thôi sao? Bây giờ là mấy giờ rồi, làm con lo chết đi được." Bà khổ sở nói: "Thật ngại quá, đã lâu không gặp, trò chuyện có chút đau đầu. Mẹ khóc sao? Sao vành mắt lại đỏ như vậy?" Bà Nam Cung xoa mắt, nước mắt lại rỉ ra, nhưng bà vừa lau nước mắt vừa cố cười. "Ừ, thật là mất mặt quá. Bạn cũ hơn 20 năm không gặp mặt, vừa gặp lại liền vô cùng cảm động ôm nhau khóc tu tu." Âu Dương Vân bán tín bán nghi vỗ bả vai bà. "Bạn bè gì vậy à? Tình cảm sâu đậm đến thế sao mẹ?" "Là bạn cùng lớp khi ta còn học đại học ở Hồng Kông, ngủ chung chăn với nhau." Âu Dương Vân mỉm cười. "Vậy tình cảm nhất định rất tốt." Cô chợt nghĩ tới mình và Lâm Ái. Thời học đại học, hai người cũng ngủ chung một chăn. Nếu như cô và Lâm Ái không gặp nhau 20 năm, vậy hai đứa nhất định sẽ khóc rất thương tâm. Lần này, hai người họ ở lại Mỹ 4 ngày rồi lại lên đường về nước. Ngồi trên máy bay, bà Nam Cung nhìn sắc mặt vui vẻ thoải mái của con dâu, không kìm được mà suýt rơi nước mắt. May là bên người còn có một tờ báo có thể che đi khuôn mặt của bà, mới không bị con dâu nhìn thấy dáng vẻ buồn bã đau xót của bà. Vẫn là Nam Cung Phong đến sân bay đón hai người, chỉ là lần này anh tự giác hơn, mua hai bó hoa tươi tặng mẹ và vợ mình mỗi người một bó. Nhận bó hoa tươi từ tay con trai, tâm trạng bà Nam Cung mới khá hơn một chút. Trở về nhà ăn cơm tối, Âu Dương Vân liền lên tầng sắp xếp hành lý. Nam Cung Phong bước tới, ngồi xổm trước mặt cô hỏi: "Có mang quà về cho anh không?" "Có chứ." Tâm trạng của cô rất tốt đáp lại anh. "Ồ, quà gì đấy? Nhắm mắt lại đi." Nam Cung Phong phối hợp nhắm mắt lại. Âu Dương Vân cười híp mắt nhìn anh. Cô quay người lại hôn lên má anh một cái. Nam Cung Phong bỗng nhiên mở mắt ra, có chút ngạc nhiên với nụ hôn bất ngờ của cô. "Đây chính là quà sao?" "Đúng vậy, không thích à?" "Thích, thích chết đi được." Nam Cung Phong lợi dụng lúc cô không phòng bị cũng hôn lên trán cô một cái, đồng thời trêu đùa: "Không muốn chiếm tiện nghi của em, anh đáp lễ rồi đấy nhé." Hai người nhìn nhau cười, cũng đời vì nụ hôn của đối phương mà cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc. "Ấy, đây không phải là thuốc hạ huyết áp của mẹ sao? Sao lại ở trong vali của em đi đưa cho mẹ nhé." Âu Dương Vân đứng dậy cầm theo thuốc hạ huyết áp của mẹ chồng rời khỏi phòng ngủ, trực tiếp đi đến phòng ngủ của ba mẹ chồng, giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, chợt nghe thấy tiếng khóc đầy đau đớn từ bên trong truyền ra. "Rốt cuộc là kết quả như thế nào?